vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần đến rồi, hắn quả thực gan to bằng trời, thế mà lại dám đến. Diễn đàn, mấy vị đại thần vẫn đang phân tích lý do tại sao Sở Trần không thể xuất hiện tại tòa nhà Cửu Thành, khiến khán giả vô cùng tin phục và tán dương. Không hồ là đại thần diễn đàn, phân tích rõ ràng thế giới nội tâm của Sở Trần. Nhiều tiếng nịnh hót vang lên, nhưng mà, đột nhiên, một bài đăng mới xuất hiện. Nội dung tóm tắt đơn giản, Sở Trần đến, nhấp vào bài đăng, rõ ràng là một bức ảnh. Sở Trần đang cầm một tờ giấy và đứng trước mặt nhân viên bảo vệ, bên cạnh anh ta là một tuyệt thế giai nhân, mặc dù chỉ chụp một bên mặt, nhưng cũng đủ để tim mọi người đập thình thịch. Một hàng chữ được ghi dưới bức ảnh, ngay vừa rồi, Sở Trần xuất hiện ở phía trước của tòa nhà Cửu Thành. Toàn bộ diễn đàn bùng nổ, các đại thần đều im lặng, cú tát này đến quá nhanh, trong lúc không đề phòng, để người ta tát sưng mặt. Tòa nhà Cửu Thành, nhân viên bảo vệ định thần lại, có chút kinh hãi liếc nhìn Sở Trần. Đương nhiên, anh ta đã nghe về những gì đã xảy ra đêm qua. Khi nhân viên bảo vệ chuẩn bị báo cáo, phía sau đã có tiếng bước chân dồn dập tới. Nhìn lại, người tới là Tiêu Thiên Hà cùng 8 vị tông sư khác. Nhân viên bảo vệ thức thời bước sang một bên. Sở Trần, ngươi vẫn còn rông dài chưa xong sao? Vệ Thu Cản giận dữ giống lên. Sở Trần han mắt híp lại, nhìn chằm chằm Vệ Thu Căn. Cái gọi là nghi thức nhập môn là do ông tự biên tự diễn, cuộc đánh cược tối hôm qua, nội dung phía trên, là do ông viết ra từng chữ, kết quả ông lại nói ta ở đây rông dài. Vẻ mặt của Vệ Thu Căn ảm đạm, cậu rốt cuộc muốn gì? Lê Chí Quân lạnh lùng nói. Sở Trần thần một tiếng, bát đại tông sư, quả nhiên oai phong lẫm liệt. Người nào không biết sự thật, khi nghe Vệ Thu Căn và Lê Chí Quân lời nói, có thể còn tưởng rằng chính Sở Trần là để mắng nhiếc đanh đá, làm loạn vô lý, cố tình gây sự, tìm người gảy phiền phức. Trong khi đang đối lý lại có thể dùng lời lẽ khí hùng quát mắng đối phương, Sở Trần cảm thấy mặc cảm trước bát đại tông sư. Sở Trần, không cần nói nhảm, ngươi muốn làm gì? Tiêu Thiên Hà nhẹ giọng nói. Dưới ánh mắt của 8 vị đại sư, Sở Trần từ lấy ra tờ giấy cá cược được gấp trong tay, giơ lên trước mặt 8 người. Các vị hẳn là hận không thể xé tờ giấy này ra, thế. Này đi, cái vị ỷ ải cá cược với ta. Cách chương.